mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, thứ 98 chương ấp trứng. Đi rồi hơn nửa tháng, hiện đã là mùa xuân, khí trời đã không tính quá lạnh, dọc theo đường đi mạo hiểm trọng trọng, các loại biến dị thú cũng có gặp phải. Muốn không phải là bởi vì muốn né tránh này đó biến dị thú, Ninh Tiểu Mỹ cũng sẽ không đi lên như thế nửa tháng thời gian. Có một lần, nàng vì tránh né một cái tam giai biến dị chim diều, đủ một trong sơn động trốn tam ngày, hậu kia chim diều bay đi hậu, nàng mới dám ra đây. Từ đó về sau, nàng liền trong lòng thề, nhất định phải làm cho chính mình trở nên cường đại lên. Lại sai, cũng không thể bị một đám dã thú cấp bắt nạt tử. Nửa tháng này đường về trình, làm cho nàng dần dần đi tới thiên triều trung bộ khu vực. Đã không có phương Bắc như vậy lạnh lẽo. Dọc theo con đường này, viên kia trứng khổng lồ cũng biến hóa rất lớn. Nguyên bản thô ráp u ám vỏ trứng mặt trên, hiện đã trở nên đỏ tươi khởi đến. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy rất kỳ. Chưa từng thấy một viên đàn cũng sẽ chính mình cho mình chỉnh dung. Chỉnh đến độ nhận không ra. Nếu không phải là mỗi ngày ôm nó, sợ là thật cho rằng bị ai cấp đánh cháo qua. Hôm nay là cái đặc thù ngày, theo sáng sớm đến buổi trưa, viên kia trứng khổng lồ đô hơi đung đưa, bên trong hỏa hệ năng lượng cũng phập phồng bất định, một hồi cường, một hồi lại yếu. Ninh Tiểu Mỹ đã nhận ra dị thường, đem đàn chăm chú che trong quần áo, hiện xung quanh không có ẩn thân địa phương, nàng lấy được tìm chỗ an toàn mới được. Trên mặt đất đã không có nhiều như vậy tuyết, rất nhiều tuyết cũng đã hòa tan, trên mặt đất có thật nhiều tuyết tan hậu lưu lại thủy tí. Rất trượt, không cẩn thận liền khả năng trượt chân, như vậy dã ngoại, muốn tìm được một chỗ an toàn thập phần không dễ dàng. Hậu không có cách nào, Ninh Tiểu Mỹ liền một viên cây dừng bước, sau đó theo trên người sinh trưởng ra từng cái cần phải mạn, nhượng chúng nó đâm vào đến dưới đất. Hấp thu thổ nhưỡng trung dưỡng phân hậu, chúng nó bắt đầu sinh trưởng thành một gốc cây bụi cây màu lam nụ hoa thực vật. Này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đều rất nhỏ yếu. Trưởng thành đến hơn một thước cao hậu, thì không thể sẽ tiếp tục cao hơn. Ninh Tiểu Mỹ thực lực chỉ có nhất giai trung kỳ. Theo nàng trong cơ thể hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp ra này đó hoa là chỉ có nhất giai sơ kỳ thực lực. Phải nói là so với nhất giai sơ kỳ còn muốn yếu. Chỉ quản như vậy, này cũng tiêu hao nàng trong cơ thể đại bộ phận năng lượng. Nửa tháng này đến, nàng vẫn dùng vẫn tinh trung chứa đựng năng lượng đến tẩm bổ viên này đàn. Hiện vẫn tinh trung đã không có còn lại bao nhiêu năng lượng. Mà nàng trong cơ thể năng lượng cũng chỉ có thể dựa vào thời gian đến chậm rãi khôi phục. Ninh Tiểu Mỹ giấu này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa trung ương. Lực đem thân thể mai chúng nó phía dưới, nhượng thân thể bị lá cây ngăn trở, đàn hoa nở thủy tản mát ra phấn hoa, dùng phấn hoa hương vị để che giấu bản thể trên người mùi. Để tránh bị những thứ ấy biến dị thú tìm được, trong lòng trứng khổng lồ vẫn đung đưa, vỏ trứng thượng màu sắc bắt đầu chuyển đạm, biến cứ màu xám trắng. Dường như thạch đầu màu sắc, thời gian chính từng giây từng phút trôi qua, bỗng nhiên, vỏ trứng mặt trên truyền đến một tiếng, răng rắc, bàn giòn vang, chỉ thấy một đạo thật nhỏ cái khe xuất hiện vỏ trứng thượng. Ninh Tiểu Mỹ khẩn trương chú ý này đàn động tĩnh, nói như thế nào cũng là nàng mấy ngày qua, nỗ lực bảo vệ tiểu sinh mệnh, tự nhiên rất hy vọng nó có thể phá vỏ ra, không hy vọng nó chết non đàn chung. Bình thường theo đàn lý ấp trứng ra sinh mệnh, chúng nó đâu là dựa vào tự mình lực lượng phá vỏ ra. Chỉ có như vậy, mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Phá vỏ là chúng nó đối mặt đạo thứ nhất khảo nghiệm. Ni viên này đàn thường xuyên đã bị Ninh Tiểu Mỹ năng lượng tẩm bổ, đã sớm trở nên khỏe mạnh, là so với bình thường đàn muốn sinh cơ bừng bừng rất nhiều. Bên trong dựng dục tiểu sinh mệnh cũng sinh trưởng rất khỏe mạnh. Một giờ, hai tiếng đồng hồ, ba giờ sau mãi cho đến Thái Dương xuống núi thời gian. Vỏ trứng mặt trên đã tràn đầy vết dạn, Rốt cuộc, một nho nhỏ chỗ hổng xuất hiện vỏ trứng tượng. Ngay sau đó là thứ hai, thứ ba, thẳng đến một tiểu đầu nhỏ theo vỏ trứng lý chui ra. Ninh Tiểu Mỹ Tâm cũng theo nói ra khởi đến, nhìn kỹ một chút này theo vỏ trứng lý chui ra đến đầu nhỏ. Phát hiện nó nhìn căn bản là không giống một chim nhỏ đầu. Đảo như là một thằn lằn đầu. Đây là vật gì? Nam tử kia không phải nói là cự hòa tước đản sao? Thế nào đầu này nhìn rất thằn lằn như nhau? Chẳng lẽ điểu cũng sẽ có gặp ở ngoài tiểu gia hỏa đầu gia hậu? Ngay sau đó một cái móng vuốt cũng đưa ra ngoài. Lại sau đó, chính là khác một cái móng vuốt. Sau đó vỏ trứng càng lúc càng phá. Rốt cuộc bị nó hoàn toàn phá hư hết. Lúc này, xuất hiện Ninh Tiểu Mỹ trước mắt chính là một cái tướng mạo kỳ quái tiểu gia hỏa. Nó có đầu cùng loại thằn lằn đầu, có tứ chỉ móng vuốt, một trường sinh nhật, cả vật thể trình màu đỏ sậm. Này đó cũng không phải là kỳ lạ. Nó trên lưng còn dài một đôi cánh, tượng con rơi như nhau cánh. Này đôi cánh vàng triển khai đại tiểu, chiếm cứ nó cả người 2/3. Nghệ, tiểu gia hỏa đối chủ nhân phát ra tiếng kêu. Dùng đầu ai chủ nhân trong lòng, nó đản chung thời gian, cũng đã cùng Ninh Tiểu Mỹ thành lập tinh thần liên hệ. Vừa ra vỏ, liền bắt đầu nhận chủ người. Ninh Tiểu Mỹ đem tên tiểu tử này cầm lên, trước mặt quan sát, nàng càng xem càng cảm thấy tiểu gia hỏa này nhìn không giống điểu. Phải nói là hoàn toàn không giống, trái lại cùng phương Tây trong truyền thuyết long có vài phần tương tự. Chỉ là long là có giác. Tiểu gia hỏa này không có, hơn nữa chi trước cũng so với kia một chút phương Tây long chi trước muốn trường. Có thể tứ túc chấm đất, nhiều chính là một cái mọc cánh thằn lằn, nhưng không có bình thường thằn lằn như vậy thô béo. Trên người nó đường nét rõ ràng lưu sướng, thập phần có mỹ cảm, so với thằn lằn hảo đã thấy nhiều, cho người thủ cái tên là gì hảo đâu. Nàng khó xử khởi đến, trong lòng lại là vui dạo dược. Suy nghĩ một hồi, nàng cũng không ra một tên rất hay đến. Hậu thủy ý nổi lên một đơn giản tên, vậy sau này đã bảo ngươi Viêm được rồi. Một chữ tên, hào ký một ít, ngươi có thích hay không, tiểu gia hỏa căn bản không hiểu này đó. Chỉ thấy nó, nghệ nghệ, kêu to, quay đầu lại đi gặm cắn chính mình vỏ trứng đi. Kia vỏ trứng là rất ngạnh, có lần Ninh Tiểu Mỹ không cẩn thận đem đàn theo trong tay chảy xuống. Đụng phải một khối cứng rắn trên tảng đá, hậu nhặt lên vừa nhìn, phát hiện vỏ trứng mặt trên một tia dấu vết cũng không có để lại. Cứng như thế vỏ trứng, lại bị tiểu gia hỏa ca ca ca, tam hai cái liền ăn sạch, ăn uống no đủ hậu, Viêm bụng phá tròn vo, thập phần tức cười, nó tự hồ mệt nhọc, lúc trước phá vỏ thời gian tiêu hao quá nhiều thể lực. Nó chậm rãi nhắm mắt con ngươi. Đánh tiếng ngáy, đang ngủ, Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy rất đùa, tiểu gia hỏa này cư nhiên hội ngáy ngủ, lỗ mũi trung thỉnh thoảng còn thở ra một luồng hoa lửa. Hiện sắc trời đã triệt để tối xuống, kỳ thực hiện mới 5 giờ chiều trung mà thôi, chỉ là mặt thế lý khí trời ám được một ít, không muốn buổi tối đi trước, dù sao ở đây đã trường đầy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Có thể tỏa ra hương vị để che giấu chính mình khí tức. Ninh Tiểu Mỹ liền dựa vào thân cây thượng, nửa hí bán tỉnh ngủ. Loại này giấc ngủ phương thức rất dằn vặt người, bởi vì thủy chung đều phải bảo trì một phần thanh tỉnh. Nếu có nguy hiểm tiếp cận, sẽ phải lập tức thanh qua đây. Một đêm này rất yên tĩnh, trừ mỗi chỉ tiểu gia hỏa tiếng ngáy. Hết chương.